lấy chồng quyền thế, chương 999, đời là giá tiền khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạn Phạn đi làm lại sau khi nghỉ đẻ, Lâm Du mới nhậm chức, hai người bọn họ đều cực kỳ năng nổ, tất nhiên Lâm Thiền cũng không thể ngồi không ở nhà làm bà chủ hững năm vừa lập nghiệp, cô cũng không thuận lợi lắm, chỉ có một mình cô vừa làm việc vừa chăm sóc con cái, bây giờ nhớ lại cô cũng bội phục và thương mình vào lúc đó. Có điều, bây giờ tốt rồi, sự nghiệp của cô đã vào nếp, Phạn Phạn và Lâm Du đều là người cô tin tưởng 100%. Những ba tinh anh chủ chốt trong công ty đều là trợ thủ đắc lực của cô. Cô không cần phải liều mạng như trước đây nữa. Quảng cáo, hôm 4 đó, trợ lý đưa lên một tập văn bản và một dự án hợp tác với công ty tổ chức sự kiện Hanayome. Trong văn bản có nói rằng công ty quản lý này muốn tổ chức một buổi họp fan vào đêm giao thừa với chế độ VIP có bán vé. Điên rồi sao, chế độ VIP bán vé, thật sự tưởng mình là đại minh tinh chắc, Lâm Thiền không kìm được liền mắng, cần tiền đến phát điên rồi, nghĩ rằng fan không có đầu óc sao. Cô lại liếc qua ghi chú, trong đó có 4 chữ. Hậu phương vững chắc, được tô đỏ đậm, cô có thể lờ mờ đoán được nỗi lo của Hoa Tiểu Chi, nghĩ chắc có lẽ là công ty của Lâm Tiêu đã liên hệ với Hoa Tiểu Chi, mà Hoa Tiểu Chi e ngại người đứng sau nên không dám từ chối. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Thiền reo lên, là Hoa Tiểu Chi gọi tới. Alo, chị Chi, em đang định tìm chị đây. Em đã xem tài liệu rồi đúng không? Chị cũng nói thật với em luôn, đó là công ty quản lý Tiểu Nghệ, là công ty của chị họ em đó. Lâm Thiền thở dài, em đã nghĩ đến, quan hệ hợp tác giữa Nam Bắc và Hanayome chính là như thế. Lâm Thiền và Hoa Tiểu Chi quen biết nhau trong giới giải trí lộn xộn, mới quen đã thân, nhanh chóng trở thành bạn bè và vẫn luôn hợp tác cho đến nay. Trong chú thích về dự án này có viết công ty quản lý này đã được thành lập trên 7 tháng, ký hợp đồng với hai nghệ sĩ, cả hai đều debut từ chương trình tuyển chọn tài năng, và lại sau cuộc thi còn trở thành người phát ngôn cho tiệm áo cưới Mina nổi danh, danh tiếng công ty vừa phải, hậu phương vững chắc, lần đầu hợp tác mong thận trọng. Hoa Tiểu Chi thật lòng coi Lâm Thiền là bạn thân nên lần nào cũng ghi chú tư liệu của khách hàng cặn kẽ như thế, để lúc cô làm sự kiện sẽ cẩn thận hơn, cố gắng không dẫm phải mìn. Ghi chú cặn kẽ như thế, dù không biết rõ là công ty quản lý của ai thì Lâm Thiền cũng nhận ra. Lúc Lâm Thiền nhìn thấy dự án 7N của công ty quản lý nghệ sĩ trong văn bản, ngay lập tức cô nhận ra đó là công ty quản lý của Lâm Tiêu. Làm nghề tổ chức một sự kiện này chủ yếu là dựa vào quan hệ, tiếp theo là năng lực lên kế hoạch, chẳng hạn như công ty Hanayome. Người sáng lập năm Hanayome, Hoa Tiểu Chi, xuất thân từ nghề quản lý nghệ sĩ, lăn lộn thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí, quen biết rất nhiều ngôi sao sáng giá. Hanayome toàn nhận vài dự án của vài công ty quản lý nhỏ, sau đó bao thầu cho công ty tổ chức sự kiện đến thực hiện. Hanayome không sợ mất việc, dù sao, liên quan đến quan hệ các công ty được bao thầu cũng sẽ không qua mặt Hanayome liên hệ trực tiếp với khách hàng, đây là đạo đức nghề nghiệp, cũng là cơ sở hợp tác lâu dài giữa hai công ty tổ chức sự kiện. Tiểu Thiền, thật sự xin lỗi, làm em khó xử rồi, chuyện này coi như chị nợ em. Chị Chi, không sao đâu, chị đừng xin lỗi. Chỉ là em không hiểu là sao chị lại nhận công việc tốn công mà không có kết quả này. Là không từ chối được sao? Hoa Tiểu Chi bất đắc dĩ nói trong điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chống lưng cho Lâm Tiêu rất mạnh, thì ra tất cả tin đồn đều là thật. Cô ta qua lại với rất nhiều quan chức hiền quý, mà những người đó chúng ta không đắc tội nổi với ai cả. Lâm Tiêu thấy em thấp cổ bé họng nên mới nhờ em làm. Bên cô ta đã tỏ rõ thái độ, bảo là chúng ta cứ việc lên kế hoạch, họ chỉ yêu cầu về địa điểm tổ chức nhất định phải là ở rạp chiếu phim, càng hoành tráng càng tốt. Chị đoán Lâm Tiêu và Lam Phi Nhi sẽ gây chuyện vào Tết Nguyên Đán. Hot search vào dịp Tết Nguyên Đán luôn là nơi tranh chấp của các đài truyền hình, hai tiểu bối vô danh như bọn họ gây thêm náo loạn gì chứ. Ai biết cô ta muốn giở trò quỷ gì, chị vừa hỏi thêm mấy câu đã mất kiên nhẫn, nói cứ làm theo yêu cầu của bọn họ, đừng hỏi nhiều nên chị cũng hết cách. Tiểu Thiền, em biết đấy, chị chỉ có thể nhờ em giúp đỡ. Chị Chi, em hiểu mà, em cũng không cần hỏi nhiều, trước tiên bên em sẽ đưa ra 3 phương án để chị chọn lựa, nếu chị ta muốn có một buổi họp fan hoành tráng, vậy thì có gì khó. Cảm ơn em, Tiểu Thiền, đừng khách sáo, có điều chị tuyệt đối đừng để bọn họ biết người lên kế hoạch là em nhé. Chắc rồi, được chờ tin tức của em. Cúp điện thoại, Lâm Thiền yên tâm rất nhiều, nếu biết là Lâm Tiêu, đừng nói 3 phương án, 1 phương án cũng có thể khiến cô ta hài lòng. Yêu cầu chủ yếu của Tiểu Nghệ thật ra chỉ có một, đó là chọn nơi điểm danh, nhất định phải là rạp chiếu phim. Lâm Thiền liên tục gõ chữ lạch cạch, một kế hoạch được thiết kế riêng theo phong cách của Lâm Tiểu lập tức được vạch ra. Địa điểm lý tưởng cho sự kiện là rạp chiếu phim cao cấp, mục tiêu đám đông là 100 fan VIP, giá vé chia thành 4 loại, theo thứ tự là hàng đầu, 3 hàng giữa, 3 hàng giữa phía sau và 3 hàng cuối cùng, ngoài ra còn có 5 fan may mắn được lên sân khấu bắt tay với thần tượng, đương nhiên đây là giá khác. Trong đầu Lâm Thiền đã có chọn bộ phương án, cô đổi nghề giữa chừng, chưa từng có bộ phương án nào khiến cô làm đã ghiền như thế, lại còn trong tình thế bắt buộc. Lâm Hiểu và Lam Phi Nhi rất nổi tiếng trong kỳ nghỉ hè này, vậy mà mới 3 tháng ngắn ngủi đã rơi xuống ngàn trượng, 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán rồi, còn có người nhớ đến bọn họ sao? 2. Khách quý thì không cần phải có chuyện tranh giành danh tiếng, tuyệt đối không thể xuất hiện, MC cũng phải mời người vô danh tiểu tốt. Về phần phong cách, tuy lớn tuổi nhưng Lâm Tiêu vẫn không thay đổi giấc mộng làm công chúa của chị ta, màu sắc chủ đạo dùng màu hồng là không sai được. Cứ thế thoáng chốc Lâm Thiền đã làm xong một phương án, mặt khác lại cắt giảm chỉnh sửa thêm 2 phương án khác có hình thức gần giống nhưng khác phong cách, sau đó gửi hết cả 3 phương án cho Hoa Tiểu Chi. Rất nhanh, bên Hoa Tiểu Chi liền cho có câu trả lời chắc chắn. Như dự đoán của Lâm Thiền, Lâm Tiêu chọn phương án phong cách công chúa lên ngôi làm chủ đề cho buổi họp fan. Nhìn thấy câu trả lời, Lâm Thiền lập tức bắt tay vào làm việc. Bước đầu tiên là phải đi xác nhận địa điểm, lịch trình ngày Tết không cố định, chỉ còn 2 tháng nữa thôi, phải nhanh tay thực hiện. Trước mắt Lâm Thiền chỉ có thể nghĩ tới một chuyện duy nhất, đó là Lâm Tiêu vẫn chưa hề tuyệt vọng, muốn lợi dụng Lam Phi Nhi để nổi tiếng, đánh cược vì bản thân mình lần nữa. Ngày Tết là thời cơ tốt để các rạp chiếu phim kiếm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại dịp Tết năm ngoái, rất nhiều bộ phim tranh nhau, thời điểm này muốn thuê rạp chiếu phim đã khó lại càng khó hơn. Vì liên quan đến Lâm Tiêu nên Lâm Thiền không dám tùy tiện tìm người khác bàn bạc mà chỉ đến tìm Lâm Du. Chị thấy sao Tiểu Du? Tại sao nhất định phải là rạp chiếu phim, 100 fan họp mặt thì đặt khách sạn cao cấp không phải tốt hơn sao? Trung tâm văn hóa cũng được mà, chị ta muốn lăn lộn tạo nét, chẳng phải trung tâm thương mại lớn sẽ tốt hơn. Sao, bây giờ phỏng đoán cũng vô nghĩa, chi bằng để em đến mấy rạp chiếu phim trước xem điều kiện của rạp nào phù hợp và cũng phải xem rạp nào đồng ý nể tình chừa lại cho chúng ta một rạp làm địa điểm tổ chức họp fan vào Tết Nguyên đán. Được vậy chị cũng đi, thêm một người sẽ thêm một phần sức, hy vọng lần này chị ta có thể chính thức tạo dựng lại sự nghiệp. Lâm Thiền gật đầu thầm cảm thán, Lâm Tiêu, bác trai, bác gái, các người nên cảm thấy may mắn vì lúc trước nhà họ Lâm đã nhận nuôi Lâm Du đi. Quảng cáo, cách chương.